Mau Xuyên, bệnh kiều lão công quá yêu ta. Chương 167, bị hào môn lão nam nhân sủng ái bầy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu hài tử trên người có cổ mùi hương ngứa thụy thần thừa nhận chính mình nổi lên sắc tâm. Hắn nhìn kia trương mềm mại môi đỏ, còn có cặp kia ngây thơ nhìn hắn đôi mắt vỗ vỗ người mông nói. Cố Nguyên, ta hiện tại cho ngươi một lần đi xuống cơ hội. Cố Nguyên choáng váng, hắn không khỏi nhìn thoáng qua nam nhân. Cái gì cơ hội a? Hắn cúi đầu thấy chính mình ngồi ở đối phương trên đùi, còn tưởng rằng chính mình đang nằm mơ. Hiện thực Hứa tiên sinh như vậy chán ghét hắn, trong mộng Hứa tiên sinh cũng muốn chán ghét hắn sao? Cố Nguyên dầu dĩ không vui mím một chút môi, sau đó chết sống bắt lấy người quần áo không bỏ. Hắn liền không đi xuống, tiểu hài tử không chỉ có không đi xuống, còn ôm hắn càng khẩn. Hứa thụy thần kia căn huyền thần kinh, lập tức liền đứt đoạn. Hắn trầm giọng nói. Cố Nguyên, ta đã cho ngươi cơ hội, cho nên đây là đối phương tự tìm. Hứa Thụy Thần đã tính toán, Cố Nguyên lại nói như thế nào, cũng là Cố gia tiểu tôn tử. Hắn nếu là chạm vào Cố gia tiểu tôn tử, hai nhà tình nghĩa cùng ước định, chính là hắn hủy hoại lại trước. Nếu là Cố Nguyên đi xuống, hắn coi như làm chuyện gì đều không có phát sinh. Nhưng là hiện tại, tiểu hài tử gương mặt hồng hồng. Choáng váng nửa ghé vào trong lòng ngực hắn, giống cái tiểu miêu giống nhau. Hứa Thụy Thần cũng không hề áp lực chính mình, hắn nhéo tiểu hài tử cằm, sau đó hôn qua đi. Cố Nguyên mơ mơ màng màng chung, nhận thấy được Hứa tiên sinh giống như ở hôn chính mình. Hắn nỗ lực mở to mắt, cảm thấy chính mình khẳng định là đang nằm mơ, bằng không Hứa tiên sinh vì cái gì muốn thân hắn. Hứa Thụy Thần đây là lần đầu tiên nếm đến Cố Nguyên hương vị. Tiểu hài tử trên người hương vị dễ ngửi, môi cũng mềm mại. Bên trong cũng không sai biệt lắm, có điểm ngọt, cũng không biết như thế nào hôn môi, quá ngoan, liền động đều sẽ không động, liền biết ngơ ngác ở nơi đó, tùy ý Hứa Thụy Thần ngậm lấy bờ môi của hắn. Miệng mở ra, nam nhân dùng trầm ổn ngữ khí phân phó, Cố Nguyên theo bản năng đem miệng mở ra, Hứa Thụy Thần đôi mắt tối sầm lại, bàn tay to ôm trong lòng ngực tiểu hài tử. Càng thêm dùng sức vài phần, La Phi thay đổi người tốc độ một tháng vài lần, mà Tôn Tĩnh một năm cũng sẽ đổi hai cái bằng hữu. Hứa Thụy Thần sống nhiều năm như vậy, đi học thời điểm, liền dựa theo gia tộc yêu cầu. Là một cái thập phần ưu tú người, nghiêm khắc kiềm chế bản thân, khắc chế ổn trọng. Đi học thời điểm thu được không ít thư tình, nhưng là khi đó Hứa Thụy Thần không có muốn luyên ái ý niệm. Thẳng đến tiếp quản công ty về sau. Càng là đối tư nhân sinh hoạt, không có quá lớn nhu cầu. Hứa Thụy Thần cùng La Phi mấy người là mười mấy năm bằng hữu, nhưng thật ra sẽ không đối bọn họ sinh hoạt cá nhân khoa tay múa chân. Hắn đối phương diện này cũng không có quá cường đạo đức quan, phía trước cũng không phải không có La Phi cho hắn giới thiệu giải quyết nhu cầu. Có nam nhân có nữ nhân, trong đó không thiếu có xinh đẹp ưu tú, nhưng là Hứa Thụy Thần chỉ là nhìn thoáng qua, liền biết hắn đối bọn họ không có hứng thú. Nhưng là hiện tại, hắn đối một cái so với hắn nhỏ 12 tuổi tiểu hài tử động tâm tư. Hứa Thụy Thần ngậm lấy tiểu hài tử mềm mại môi, Cố Nguyên không hiểu đến hôn môi, gập ghềnh, còn có một chút vụng về. Rất nhiều lần, còn muốn cắn đầu lưỡi của hắn, Hứa Thụy Thần mất đi nhẫn nại, hắn vuốt tiểu hài tử phần lưng. Ngữ khí nặng nề nói, cắn cái gì, ân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cố Nguyên cũng không nghĩ cắn. Chính là Hứa tiên sinh vẫn luôn hàm đầu lưỡi của hắn. Hắn theo bản năng liền muốn cắn một ngụm. Hắn gương mặt hồng hồng, đôi mắt ướt át lại mê ly nhìn trước mặt tuấn mỹ nam nhân, nhịn không được nói. Nguyên Nguyên trong miệng không có đường, bằng không nam nhân như thế nào sẽ như là ăn đường giống nhau ăn đầu lưỡi của hắn. Hứa Thụy Thần nghe xong, sắc mặt bất biến. Hắn nói, ta như thế nào biết ngươi trong miệng có hay không đường. Cố Nguyên vừa nghe. Liền cảm thấy nam nhân không tin hắn, hắn nỗ lực lớn lên miệng, một bên hàm hồ mà nói. Người xem, Nguyên Nguyên đều rụt dầu hỏa đường chọc, Hứa Thụy Thần tiếp tục cúi đầu, ngậm lấy tiểu hài tử miệng. Có hay không đường, kiểm tra rồi mới biết được. Cố Nguyên tỉnh lại thời điểm, phát hiện chính mình là ở một trương trên giường lớn tỉnh lại. Hứa tiên sinh đã dậy sớm, đang ở cùng khách sạn thông điện thoại, nghe được động tĩnh nhìn hắn một cái, ánh mắt thâm thúy nói. Trong nhà có cái không thích sữa bò, bữa sáng liền không cần đưa sữa bò. Cố Nguyên xoa xoa đôi mắt, sau đó phát hiện đầu lưỡi có như vậy một chút ma, hắn nhịn không được nhảy xuống giường. Sau đó tới rồi gương nơi đó, há miệng, phát hiện đầu lưỡi có điểm sưng rớt. Cố Nguyên ngày hôm qua đầu óc đoạn ngắn, chỉ còn lại có hắn cùng Hứa tiên sinh phao suối nước nóng về sau, sau đó về tới khách sạn trong phòng, dư lại. Hắn giống như bị Hứa tiên sinh cấp ôm tới rồi trên đùi, lúc sau liền không nhớ rõ. Người đang làm cái gì? Nam nhân thanh âm truyền đến. Hứa Thụy Thần đứng ở Cố Nguyên phía sau, hắn ánh mắt nhìn chăm chú vào tiểu hải tử nhất cử nhất động, nhàn nhạt dò hỏi. Cố Nguyên vội vàng đem đầu lưỡi cấp duỗi trở về, đầu lưỡi có một chút đau, hắn vội vàng nói một câu không có gì. Bữa sáng thực mau đã bị khách sạn người cấp tặng đi lên, nơi này tựa hồ là tư nhân nghỉ phép sơn trang, phục vụ cũng đặc biệt hào. Bữa sáng chủng loại cũng phân vài loại, Cố Nguyên cúi đầu, mới vừa uống một ngụm cháo. Sau đó hắn liền cảm thấy đầu lưỡi có điểm nóng lên thứ đau. Vành mắt không ngọn nguồn đỏ một chút, Hứa Thụy Thần dừng lại động tác, nhìn lại đây, ngữ khí nặng nề. Cháo sẽ không tha lạnh lại ăn sao? Cố Nguyên cảm thấy ủy khuất, không phải cháo quá năng, mà là đầu lưỡi của hắn có một chút đau. Hứa tiên sinh cái gì đều không rõ, còn muốn mắng hắn. Tiểu hài từ dầu dĩ không vui biểu tình thực rõ ràng. Hứa Thụy Thần tựa hồ chú ý tới một chút. Hắn nhìn chằm chằm đối phương môi, nói. Làm sao vậy? Cố Nguyên nhìn người, đầu lưỡi còn có một chút đau. Nhưng vẫn là nhịn không được mềm mục mà nói. Nguyên Nguyên đầu lưỡi đau. Hứa Thụy Thần tay một đốn, hỏi. Như thế nào đau? Cố Nguyên cũng mê hoặc. Như thế nào đau? Hắn cũng không biết. Giống như ngủ một giấc tỉnh lại thời điểm, liền biến thành cái dạng này. Hắn nhịn không được nói. Giống như có cái gì cắn Nguyên Nguyên đầu lưỡi. Nói hưu nói vượn, nam nhân đánh gãy hắn lời nói, ngữ khí nhàn nhạt. Cố Nguyên, trừ bỏ ngươi chính mình, còn có ai sẽ cắn ngươi? Cố Nguyên cũng có chút hồ đồ, là chính hắn cắn chính mình sao? Hắn nhịn không được lại để một chút đầu lưỡi, liền cảm thấy có một chút đau cùng ma, giống như liền không có mặt khác. Hắn khai mở miệng nói, Nga, Hứa Thụy Thần ánh mắt từ tiểu hài ngoài miệng thu hồi tới. Tiểu hài từ kiều khí thực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngày hôm qua bị hôn một hồi lâu, liền chống hắn ngực, đôi mắt phiếm hơi nước né tránh. Hứa Thụy Thần lại thật mạnh mút vài cái, lúc này mới đem người cấp buông tha. Chỉ là hắn không nghĩ tới, tiểu hài tử sẽ như vậy kiều khí. Cố Nguyên đối đêm qua phát sinh sự tình hoàn toàn không có ấn tượng. Hứa tiên sinh còn muốn ở chỗ này nghỉ phép thượng một ngày. Hắn kỳ thật cũng rất tưởng chơi. Vì thế đi theo người mông mặt sau, khẩn cầu Hứa tiên sinh mang mang hắn. Ngày hôm qua câu cá bị đánh gãy, Hứa Thụy Thần hôm nay lại cầm mấy cái cần câu, La Phi hai người vốn dĩ không nghĩ tới, nhưng là vừa nghe đến Cố Nguyên cũng ở, La Phi liền chạy nhanh lại đây xem náo nhiệt. Rốt cuộc tiểu mỹ nhân mặt vẫn là thực đẹp mắt, Cố tiểu thiếu gia, muốn hay không ta dạy cho ngươi câu cá. La Phi cả lơ phất phơ nói. Cố Nguyên nhìn thoáng qua ngồi ở tại chỗ Hứa tiên sinh, nam nhân ngồi ở chỗ kia vẫn không nhúc nhích. Hắn cảm thấy Hứa tiên sinh phòng chừng cũng không có thời gian để ý tới chính mình, vì thế điểm điểm đầu. La Phi vui sướng, hắn không nghĩ tới Cố tiểu thiếu gia sẽ đáp ứng hắn. Vì thế cầm một cây cần câu, liền ngoắc ngón tay nói. Ngươi lại đây, ta dạy cho ngươi như thế nào thả cá câu. Cố Nguyên nghĩ tới phía trước hắn nói một vòng vài lần. Kia nhất định rất lợi hại. Hắn nếu là cùng đối phương học câu cá, học giỏi nói không chừng Hứa tiên sinh còn sẽ cảm thấy hắn có điểm dùng. Vì thế vội vàng thấu qua đi, La Phi trong lòng một đốn ngứa, hắn tuy rằng không như vậy sắc đảm, nhưng là có thể chiếm tiện nghi vẫn là tốt. Hắn vừa định đem tiểu hài tử tay cầm tay giáo, liền thấy Hứa Thụy Thần cá câu giật, một con cá bị câu đi lên. La Phi chỉ cảm thấy chính mình mặt bị quăng một chút, trên mặt ướt rầm rề. Hắn bị nam nhân câu đi lên cá quăng một cái tát, còn sau này đổ vài bước. Cố Nguyên thực mau đã bị nam nhân câu đi lên cá cấp hấp dẫn đi rồi lực chú ý, kia chỉ cá không thể nói tới xinh đẹp. Hắn nhìn không chớp mắt nhìn, sau đó vội vàng tung ta tung tăng qua đi. Hứa tiên sinh, Hứa Thụy Thần đem cá cấp cầm, ngữ khí nặng nề nói, tưởng câu cá. Liền thành thật một chút. Cố Nguyên vội vàng ngồi xong ở nam nhân bên người, xinh đẹp đôi mắt tràn đầy đều là sùng bái chi sắc. La Phi, nói hắn cái này bạn tốt không phải cố ý, hắn đêm nay liền đứng chổng ngược tiêu chảy. Hắn chỉ cảm thấy trên mặt một trận nóng rát, Tôn Tĩnh cho hắn đệ một chương khăn giấy nói. Nhân gia hình như là Cố gia tiểu tôn tử, không phải ngươi trước kia quải lên giường những cái đó tiểu nam hài. Thụy thần cũng là vì cảnh cáo ngươi. La Phi, hắn đó là cảnh cáo sao, mà không phải bao hàm tư tâm trả thù. Đồng dạng là nam nhân, vẫn là chơi qua nam nhân nam nhân. La Phi không giống Tôn Tĩnh cái này sắt thép thẳng nam. Hắn dùng hắn lão nhị bảo đảm, hứa Thụy thần khẳng định là đối với Cố Nguyên có sắc tâm. Hắn cùng Tôn Tĩnh nói thời điểm, Tôn Tĩnh vẻ mặt khinh thường nhìn hắn nói. Thụy thần liền cái sạch sẽ bạn giường đều không có. Ngươi đâu, hơn nữa Cố Nguyên năm nay mới 18 tuổi. Ngươi cho rằng ai đều cùng ngươi giống nhau, 18 tuổi đều không buông tha. La Phi, 18 tuổi làm sao vậy? 18 tuổi liền thành niên A, ngươi như thế nào biết hứa Thụy thần có phải hay không nghẹn ra biến thái tới? Hắn càng nghĩ càng cảm thấy hồ nghi, nếu là hứa Thụy thần thật sự đối Cố gia tôn tử không kiên nhẫn nói, hiện tại đã sớm đem người cấp chạy trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như thế nào còn sẽ cho phép Cố Nguyên vẫn luôn ngốc tại nơi này? La bay qua tường càng cảm thấy không thích hợp, vì thế hắn bắt đầu nhìn bọn hắn chằm chằm xem, chỉ thấy tiểu hài tử mềm mục thấu qua đi, hứa Thụy thần đem điện thoại cần câu nhường cho hắn. Sau đó bắt đầu tay cầm tay giáo, trước gián bối tư thế còn không phải là hắn vừa rồi muốn đối Cố Nguyên làm sao? Hơn nữa hứa Thụy thần còn sợ ép quạng người tiểu hài tử tay. La Phi phẫn nộ mà nói. Ngươi xem, bị ta nói đúng đi, ngươi xem bọn hắn hiện tại tư thế này, hứa Thụy thần chẳng lẽ không phải chiếm tiện nghi sao? Tôn Tĩnh theo hắn tầm mắt nhìn lại, nhìn đến nam nhân tuấn Mỹ trên mặt thần sắc trầm ổn, tay cầm tay giáo Cố Nguyên câu cá, thân mình hơi khom. Tôn Tĩnh thu hồi tầm mắt, nói, không phải rất bình thường, La Phi, nam nhân tay cầm đi lên, Cố Nguyên nhận thấy được hứa tiên sinh thân mình từ phía sau dán lên. Sau đó trầm giọng nói, câu cá quan trọng nhất chính là có kiên nhẫn. Hắn nháy mắt có điểm thụ sủng nhược kinh lên. Ngươi đang ngẩn người nghĩ gì? Hứa tiên sinh nói. Cố Nguyên hoàn hồn, vội vàng nói một câu không có gì. Nhưng là trong lòng lại là nghi hoặc, hắn như thế nào cảm thấy hứa tiên sinh đối hắn không chỉ có kiên nhẫn một chút, hơn nữa cũng không có như vậy chán ghét hắn. Chuyên tâm, nam nhân dùng trầm ổn ngữ khí cảnh giác. Cố Nguyên vội đem lực chú ý đều đặt ở câu cá thượng, nhưng là hắn vẫn là nhịn không được có điểm tâm tư di động. Tiểu hài tử có điểm không an phận, nguyên bản tới gần cá đều bị dọa chạy. Hứa Thụy thần ánh mắt dừng ở kia tiệt trắng nõn trên cổ, sứ bạch lại mỹ lệ. Cố Nguyên tuổi này đúng là thanh xuân lượng lệ thời điểm. Nơi nào đều là thủy linh linh, hứa Thụy thần thấy hắn đầu nhỏ nhịn không được đi phía trước huynh, đôi mắt trầm xuống, kéo lại nhân đạo. Người tưởng ngã xuống, Cố Nguyên vội vàng đoan chính hảo tư thế. Hắn chạm có điểm mệt, chính là đầu nhỏ vẫn là nhịn không được nhìn mặt hồ một lần lại một lần. Mở to xinh đẹp mắt to, muốn nhìn một chút có hay không con cá thượng câu. Hứa Thụy thần nói, cá đều bị dọa chạy, nhìn cái gì? Cố Nguyên gương mặt hồng hồng, hắn một bên nhìn mặt hồ. Mông vừa vặn đụng tới một cây rắn chắc địa phương, hắn không tự chủ được ngồi đi lên. Đôi mắt vẫn là không chớp mắt nhìn chằm chằm mặt hồ xem. Hắn trước kia ăn cá thời điểm, đều là đã lấy lòng. Cố Nguyên còn chưa từng có chính mình câu qua cá, cho nên có điểm tiểu hưng phấn. Sợ cá đều bị dọa chạy, cho nên lần này hắn ngoan ngoãn ngồi không có động, nhưng là lại là nhìn không chớp mắt nhìn cần câu. Hứa Thụy thần nhìn tiểu hài tử bộ dáng, cũng cảm thấy hắn có vài phần đáng yêu. Tiểu hài tử cũng không có ý thức được chính mình ngồi vị trí là ở hắn trên đùi, hắn cũng không có phải nhắc nhở ý tứ. Nhưng thật ra La Phi thấy thế, nhịn không được nói. Nhìn xem, đều ngồi vào trong lòng ngực, ngươi còn dám cùng ta nói, Thụy thần không có cái kia ý tứ. Tôn Tĩnh nhìn thoáng qua nói, đó là ngươi tư tưởng xấu xa. La Phi cười lạnh, hắn tư tưởng xấu xa, tư thế này hắn còn không quen thuộc sao? Trước kia hắn đi ra ngoài chơi tiểu nam hài thời điểm, những cái đó tiểu nam hài cũng là như vậy ngồi ở hắn trên đùi. Một hai phải thao đi vào, Tôn Tĩnh mới tin tưởng hứa Thụy thần đối Cố Nguyên nổi lên không chính đáng tâm tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, La Phi không khỏi nhìn Cố Nguyên kia trương kiều diễm ướt át mặt, nhiều xinh đẹp a, nhiều thủy nộn a. cũng khó trách Hứa Thụy thần động tâm tư, này có thể không động tâm tư sao? Như vậy một cái xinh đẹp lại ngoan ngoãn tiểu mỹ nhân ở mí mắt phía dưới lắc lư. Ai có thể cầm giữ được? Cố Ngưng nhìn thấy cần câu giật giật, vì thế vội vàng chính chính bản thân tự. Có điểm tiểu hưng phấn lên, hắn nhịn không được mềm mại mà kêu một tiếng Hứa tiên sinh. Nam nhân thanh âm từ hắn phía sau bên lỗ tai truyền đến. Còn không có thượng câu, nóng vội ăn không hết nhiệt. Hứa Thụy thần thanh âm như là thuần hậu ủ lâu năm giống nhau, trầm thấp lại giàu có mị lực, nói những lời này thời điểm, không nhanh không chậm, như là đựng thâm ý. Cố Nguyên chỉ cảm thấy lỗ tai một ngứa, sau đó hắn thực mau liền chú ý tới chính mình ngồi ở Hứa tiên sinh trên đùi. Hắn hơi hơi trợn to đôi mắt, sau đó tâm tình có điểm thấp thỏm lập tức muốn đứng lên, lại bị một con bàn tay to cấp ấn xuống. Hứa tiên sinh thanh âm từ phía sau trầm thấp truyền đến. Không phải đã nói với ngươi, không cần kinh động chúng nó sao? Vì thế, Cố Nguyên đành phải ngồi ở chỗ cũ. Hắn tuy rằng vóc dáng không lùn, chân cũng khá dài. Nhưng là cùng 1m86 Hứa Thụy thần so, vẫn là kém một đoạn, xinh đẹp thiên nga cổ còn có tinh tế trắng nõn bộ dáng, làm hắn nhìn qua thực hiện tiểu. Cơ hồ cả người đều ngồi ở nam nhân trong lòng ngực. Cố Nguyên hô hấp cũng không dám lớn tiếng hô hấp, liền sợ chính mình dọa chạy cá. Hứa Thụy thần cảm thụ được tiểu hài tử trong ngực, hắn tối hôm qua cũng ôm quá, tự nhiên biết kia eo nhìn qua tế, sở lên cũng rất nhỏ. Hắn ánh mắt thu trở về, là bay qua tường càng cảm thấy không đúng, hơn nữa tiểu mỹ nhân lớn lên quá xinh đẹp, trong lòng cũng đi theo ngứa. Sau đó thông đồng một cái tiểu nam hài nói chuyện phiếm, này mới vừa ngẩng đầu đâu. Liền nhìn đến đối diện nam nhân thu can thời điểm, từ tiểu hài eo bên xuyên qua đi. Cố Tình Cố Nguyên hoàn toàn không biết gì cả, một cặp chân dài nhưng thật ra rất đáng chú ý, chẳng qua ngồi ở hắn cái này bạn tốt trên đùi. La Phi, Tôn Tĩnh bị mù, hắn nhưng không hạt, câu đi lên cá đều đưa đi cấp đầu bếp xử lý. Này chỉ cá là Hứa tiên sinh tay cầm tay dạy hắn câu lên tới, Cố Nguyên thật cao hứng, gấp không chờ nổi muốn ăn cá. Mắt trông mong chờ cá đi lên, đôi mắt có điểm sáng lấp lánh bộ dáng thập phần thảo hỉ. La Phi cố ý nói, đây là nguyên nguyên câu cá sao, không biết ta không có cơ hội này có thể thơm lây nếm thử. Cố Nguyên nhìn hắn một cái, lại nhìn nhìn cái kia hắn qua tay câu đi lên cá. Không lớn không nhỏ, tuy rằng có điểm luyến tiếc, nhưng vẫn là nghẹn nghẹn nói. Hảo Nga, Hứa Thụy thần cầm chiếc đũa tay một đốn, nhìn lại đây. Vừa mới nhận thức một ngày, các ngươi rất quen thuộc. Hắn lại bổ sung một câu, trước kia ta câu đi lên cá ngươi nhưng thật ra một ngụm đều không ăn. La Phi, hắn nơi nào nhìn không ra bạn tốt đây là ở gõ chính mình, vì thế ngượng ngùng ngồi vào một bên, ăn xong rồi hải sản bữa tiệc lớn. Cố Nguyên cảm thấy rất có cảm giác thành tựu, dù sao cũng là chính mình câu đi lên cá, cho nên hắn ăn thực no, bụng nhỏ đều trống. Nhưng là hắn ngượng ngùng cùng Hứa tiên sinh nói, tới rồi khách sạn bên trong, liền vẫn luôn nhỏ giọng đánh cách. Cố Nguyên vội vàng bưng kín miệng, Hứa Thụy thần nhìn nhìn hắn tròn tròn bụng nhỏ, trầm giọng nói. Ăn không vô đi còn muốn tiếp tục ăn, Cố Nguyên gương mặt hồng hồng, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ăn ngon, Nguyên Nguyên thích ăn, Hứa Thụy thần vẫy vẫy tay, lại đây, Cố Nguyên ngoan ngoãn đã đi tới. Sau đó Hứa tiên sinh bắt đầu cho hắn xoa bụng. Hắn cảm thấy thực ngạc nhiên, Cố Nguyên nhịn không được nhìn người, nhịn không được mở miệng. Hứa tiên sinh, nam nhân khẽ nâng ngẩng đầu lên, đôi mắt hơi thâm, dùng trầm ổn ngữ khí nói. Ân, Cố Nguyên do dự một chút, nói, người như thế nào đối ta tốt như vậy? Hắn cảm thấy có điểm kỳ quái, rốt cuộc nam nhân trước hai ngày còn đang mắng hắn. Hứa Thụy thần một đốn, trầm giọng nói. Ta trước kia đối với ngươi rất xấu, Cố Nguyên vội vàng lắc đầu, hắn nhịn không được nghĩ thầm, nghi hoặc, chẳng lẽ là Hứa tiên sinh muốn cùng hắn tỉ tỉ chuẩn bị đính hôn, cho nên mới quyết định đối hắn hảo một chút. Hứa tiên sinh tay rất lớn, xoa hắn bụng, không nhẹ không nặng. Xoa nhẹ một hồi lâu sau, Cố Nguyên cảm thấy Hứa tiên sinh giống như không có như vậy đáng sợ, cũng không có như vậy hỏng rồi. Có thể là Cố Nguyên ăn quá nhiều, thế cho nên rời đi thời điểm. Bụng còn có điểm tròn tròn. Nhưng là không có như vậy khó chịu. La Phi nhìn đến người thời điểm, liền nhìn chằm chằm vào người bụng, lại nhìn nhìn Hứa Thụy thần, hắn ánh mắt quá rõ ràng. Cố Nguyên đều chú ý tới, hắn cảm thấy đối phương ánh mắt có điểm kỳ quái, không khỏi nhìn. La Phi hỏi, Nguyên, ngươi bụng làm sao vậy? Cố Nguyên cảm thấy ăn no căng thực mất mặt, vì thế hắn chột dạ nói dối nói. Nguyên tiêu hóa bất lương Nga, bụng có điểm chướng mà thôi. La Phi vẻ mặt cổ quái, tiêu hóa bất lương, Cố Nguyên điểm đầu, lại nói, nhưng là Hứa tiên sinh cấp Nguyên xoa nhẹ bụng, cho nên không có như vậy khó chịu. Hai người cơm nước xong về sau liền vẫn luôn ngốc tại khách sạn, nói không phát sinh điểm cái gì, La Phi chính mình đều không tin. Vì thế thở dài một hơi, nói đi, có phải hay không Thụy Thần lộng ngươi tiêu hóa bất lương, hắn như thế nào có thể ép đi vào nhiều như vậy? Cố Nguyên vẻ mặt mê hoặc nhìn người, Hứa Thụy Thần ngữ khí lạnh lùng kêu một tiếng La Phi. Hắn nhìn thoáng qua tiểu hài tử, đối với La Phi nói. Ngươi ngày thường hồ nháo còn chưa tính, hắn cái gì cũng đều không hiểu, ngươi nếu là ở trước mặt hắn nói hưu nói vượn chút cái gì, đừng trách ta đem này đó đều nói cho Cố lão gia tử. La Phi lúc này mới minh bạch sự tình nghiêm trọng tính, hắn chạy nhanh nói. Đừng a, hắn nói xong về sau, mới cân nhắc ra một chút không đối ra tới. Vì thế La Phi nói, Thụy Thần, chúng ta đều là người một nhà, ngươi gạt người khác còn chưa tính, cũng không thể gạt chúng ta a, ngươi có phải hay không đối Cố Nguyên có ý tứ? Hứa Thụy Thần nhìn hắn một cái, sắc mặt trầm ổn bình tĩnh. Hắn mới 18 tuổi, La Phi vừa nghe, 18 tuổi làm sao vậy, Cố Nguyên lại không phải vị thành niên, tuy rằng hắn lớn lên giống vị thành niên. Hứa Thụy Thần nhìn chằm hắn, nhàn nhạt nói, Cố lão gia tử đem Cố Nguyên giao cho ta, ta có nghĩa vụ đối hắn gánh vác trách nhiệm, nếu là làm ta biết ngươi đánh một đinh điểm oai chủ ý, ta liền tự mình thọc đến ngươi ba bên kia. La Phi vừa nghe vội vàng xin tha, hắn phong lưu không sai, nhưng là trong nhà không biết hắn ở chơi nam nhân, nếu như bị thọc đến hắn ba nơi đó đi, kia còn phải. Thẳng đến bạn tốt mang theo tiểu hài tử rời đi, La Phi mới hậu chi hậu giác phản ứng lại đây, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên Hứa Thụy Thần đây là đối này xinh đẹp tiểu bằng hữu không có cảm giác, kia hắn buổi sáng còn ôm người, còn tay cầm tay giáo câu cá, còn cho người ta xoa bụng. La Phi qua tưởng càng không đúng, cảm thấy hắn cái này bạn tốt khi nào ra vẻ đạo mạo lên, vì thế hắn cùng Tôn Tĩnh nói những việc này. Tôn Tĩnh nói, này ngươi cũng không biết, Cố lão gia tử vẫn luôn đều tưởng đem chính mình cháu gái gả cho Thụy Thần. La Phi kinh ngạc mà nói, hắn tưởng cùng Thụy Thần liên hôn, chính là Thụy Thần không phải đối Cố thướt tha không có cảm giác sao? Tôn Tĩnh nói, Thụy Thần sớm hay muộn cũng muốn kết hôn, ngươi cũng biết hắn tính tình. Nếu là kết hôn nói, cũng sẽ tuyển một cái hiểu tận gốc rễ, Cố thướt tha còn không phải là một cái chọn người thích hợp sao? Hứa Thụy Thần bọn họ mấy năm nay vẫn luôn đều xem ở trong mắt, trường học lấy học tập làm trọng, công ty lấy công ty là chủ. Sinh hoạt cá nhân không ở suy xét phạm vi, Cố gia cùng Hứa gia cũng coi như là có một ít giao tình, lúc trước còn giúp quá Hứa gia một ít vội. Cho nên hai nhà giao tình cơ sở vẫn là ở, đáng tiếc Hứa phụ sinh bệnh mất sớm, những cái đó thân thích lại không đáng tin cậy, chỉ có thể dựa vào Hứa Thụy Thần ở gắn bó. Tôn Tĩnh nói, cho nên Cố lão gia tử đem tôn tử cấp phóng tới Thụy Thần nơi này tới, một là bởi vì tín nhiệm hắn. Nhị là bởi vì nhận định hắn cái này tôn nữ tế. Thụy Thần phỏng chừng trong lòng cũng minh bạch, huống chi Cố Nguyên cũng không giống trong tưởng tượng như vậy bất kham. Tôn Tĩnh nói, hắn cảm thấy Cố Nguyên không những bất kham, còn thực làm cho người ta thích. Cho nên ngươi cảm thấy, Thụy Thần đối hắn hảo, là bởi vì cảm thấy hắn là chính mình tương lai cậu em vợ. La Phi hỏi, Tôn Tĩnh gật gật đầu. La Phi nghĩ thầm, đều động tay động chân đến ngồi trên đùi. Còn con mẹ nó cậu em vợ. Ta xem hắn là tưởng thao cái này cậu em vợ đi. Cách chương.